Chương 5. 0553 bị cắn. Liền nghe Dương Phượng Yên tức hổn hển ở sau lưng nàng gọi nói, ngươi dừng lại, ngươi đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi thủ đoạn thật là ngoan độc ca, phía trước ngươi không đến bong tàu, mọi chuyện đều tốt tốt, hiện nay lại đột nhiên nhảy lên nhiều như vậy thi ca a. A a, hai cái nha đầu đều chỉ biết một chút khoa chân múa tay ngoại môn công phu, lập tức nhìn thấy hơn 10 đầu lớn thi cá nhảy đi lên, trong lòng sớm đã liền luống cuống. Lúc này thấy Dương tiểu thư còn có nhàn hạ thoải mái, cùng tiểu thái tử phi hùng hùng hổ hổ, vội vàng lôi kéo nàng gọi nói, tiểu thư, chúng ta trước tránh trong khoang thuyền đi thôi. Bong tàu thượng những thứ này thi cá, vẫn là để Ngũ công tử phái người đến thanh lý mất cho thỏa đáng. Tiểu Mục Nguyên vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng nghe trong miệng nàng líu lo không ngừng, liền xoay người lại nhìn nàng một cái. Sau đó xông nàng lộ ra một chút quỷ bí cười lạnh. Vẫn là đừng cười đi, chất dinh dưỡng mắt nghĩ thầm, này cười liền cùng dùng đao tại khỏe miệng nàng vạch mở ra một lỗ hổng, lạnh như băng, có chút dò người. So với tê liệt nghiêm mặt thời điểm, càng phát ra làm cho lòng người trong bỡ ngỡ, kinh khủng đến mức gấp. Người sẽ chết. Tiểu mặt than lũ lãnh thanh âm chui vào trong thai nàng. Dương Phượng Yên trái tim, giống như là bị cái gì ken một chút, cả người không chịu nổi sợ hãi, run lẩy bẩy đứng lên. Hơn 10 đầu lớn thi cá hoạt động vọt lên, đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Giác xoa một ngụm, cắn lấy một tên tiểu nha đầu trên bàn chân, đau đến nha đầu kia lúc này mới ngã xuống đất, đầy đất đánh lên lan. Dương Phượng Yên bị hù mặt tái nhợt như người chết, liên tục lui về phía sau, hất ra một tên khác tiểu nha đầu tay. Đưa nàng trực tiếp nhét vào thi bầy cá trong, chính mình liền hướng về sau chạy ra ngoài. Nha đầu kia một mặt khó có thể tin biểu lộ, đại khái là không ngờ tới chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị chủ nhân cho vứt bỏ. Mắt cá chân nàng đau xót, trợn to hai con ngươi hãi nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai ba đầu lớn thi cá, chính cắn chân của nàng lưng, chết sống không chịu nhả ra. Hai tên nha đầu trên bong thuyền lăn lộn, lăn qua lăn lại. Một người trong đó ôm lấy bổ nhào vào ngực lớn thi cá, đầy mặt sợ hãi gắt gao ôm lấy đầu cá. Làm sao cái kia cá lớn trơn trượt dị thường, một chút liền từ trong tay nàng linh hoạt tránh thoát, cắn một cái vào mặt của nàng, đau đến nàng lên tiếng hét dầm lên. Dương Phượng Yên bị tiếng kêu kia dọa đến ngực phanh phanh trực nhảy, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới Bình Nhi mấy người bên cạnh, lôi kéo nàng gọi nói, đi một chút, đi mau. Bình Nhi lúc này cu nở dê không nghĩ lại trên bong thuyền ngây ngô, bị Dương Phượng Yên dắt, hai người toàn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cùng giẫm tại bông chồng chất trong, hai chân mềm nhũn, toàn thân đều sợ được như nhũn ra, ngã trái ngã phải ngã ngã bò bò liền hướng trong khoang thuyền bỏ chạy. Tiêu Mục thanh âm từ hai người sau lưng yếu ớt vang lên, trốn nhanh như vậy làm cái gì? Dương Phượng Yên ma xui quỷ khiến bàn hướng sau nhìn thoáng qua, liền gặp tiểu mặt than quỷ khí âm trầm đứng tại cạnh cửa bên trên. Ngón tay đột nhiên khẽ động. Một đạo hắc quang đông nhiên hiện lên trước mắt nàng, lại vừa mở mắt, liền gặp một đầu béo mập thi cá hướng về trên mặt mình đập tới. A Bình Nhi cuống quýt tránh thoát Dương Phượng Yên tay, một tay lấy nàng hất ra, chính mình cũng không kịp té ngửa về phía sau. Béo mập thi cá, một chút mãnh liệt nhảy lên đến Dương Phượng Yên trước mặt, bị Dương Phượng Yên duỗi ra hai tay gắt gao ấn xuống trượt không lưu đầu thân cá. Khoảng cách dán quá gần rồi Dương Phượng Yên chỉ thấy cái kia miệng cá trong miệng toát ra cốt cốt hát thủy, tí tách thẳng đi xuống. Một đôi cá chết miệng, bẹp bẹp lúc mở lúc đóng, trong miệng cái kia hai hàng răng cưa hình dáng răng nanh, phát ra gai xả tờ đồng dạng loảng xoảng bang tiếng vang. Dương Phượng Yên dọa đến mặt đều trắng bệnh, há mồm phát ra a a a a thét lên.